and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 108, bùng cháy, tăng lên. Lam Hiên Vũ trong ý thức chỉ có như thế, toàn bộ thân thể phảng phất đều đang thiêu đốt. Mấu chốt là hắn phát hiện, mặc dù mình tinh thần chi hải cũng đang thiêu đốt, có thể giờ khắc này hắn lại trở nên vô cùng tỉnh táo, cảm giác rõ rệt đạt được thân thể mỗi một phần biến hóa. Thân thể thật giống như là tại hòa tan, tất cả kinh mạch, xương cốt thậm chí là nội tạng mặt ngoài, đều xuất hiện nhỏ xíu hòa tan dấu hiệu. Càng đáng sợ chính là, tựa hồ liền hồn lực của mình cũng đều tại hòa tan giống như. Khác biệt duy nhất liền là huyết mạch vòng xoáy. Huyết mạch vòng xoáy bên trong, kim ngân huyết mạch chi lực đang thiêu đốt, trung ương thất thải huyết mạch hạch tâm cũng đang thiêu đốt. Mà cái kia màu sắc rực rỡ hào quang bùng cháy phía dưới, của hắn huyết mạch chi lực chuyển hóa tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Liền là lúc trước hấp thu quang nguyên tố, ám nguyên tố tới tăng cường long thần huyết mạch lúc chuyển hóa. So lúc trước trọn vẹn nhanh mấy lần không thôi. Cho tới nay, hắn long thần huyết mạch tốc độ tăng lên đều vô cùng chậm. Chẳng qua là tại thuế biến thời điểm mới từng có một lần so sánh tăng lên trên diện rộng. Nhưng bây giờ cũng chỉ là chiếm cứ toàn bộ huyết mạch vòng xoáy một phần ngàn thể tích mà thôi. Mặc dù như thế, liền đã có thể chống đỡ hắn long thần biến. Mà giờ này khắc này, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, này một phần ngàn huyết mạch hạch tâm tại tăng trưởng, nội thị có thể thấy được tăng trưởng. Nhìn xem nó tăng trưởng, tất cả thống khổ tại thời khắc này Lam Hiên Vũ cảm giác mình đều có thể chịu được. Mong muốn tăng cường này long thần huyết mạch bực nào không dễ dàng à. Mỗi lần tại hải thần hồ hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng, chính mình đi qua không ngừng chuyển hóa quá trình bên trong, hồn lực sẽ tăng cường, huyết mạch chi lực toàn thể cũng sẽ tăng cường. Duy chỉ có huyết mạch này hạch tâm tăng cường tốc độ lại là chậm chi lại chậm. Nana đều từng đã nói với hắn, đây không phải nóng nảy sự tình, cần phải không ngừng tăng lên huyết mạch chi lực, để chúng nó thay đổi một cách vô chi vô giác dần dần dung hợp. Từ khi có cái kia một khối long thần lân phiến về sau, hắn kim ngân huyết mạch đã sẽ không đụng vào nhau, đây đã là rất tốt trạng thái. Có thể giờ này khắc này, hắn lại phát hiện, thiên tử quả lớn nhất hiệu quả ngay tại ở. Hiện tại hắn hấp thu chỗ có sinh mệnh năng lượng dùng và thân thể bên trong hết thảy năng lượng tất cả đều tại vì tăng lên trong huyết mạch cái kia thất thải hạch tâm mà tiêu hao. Bình thường đều là toàn thể tăng lên, nó tăng lên chậm nhất. Mà giờ này khắc này lại tựa hồ như là chỉ có nó tại tăng lên, mặc khác năng lượng đều tại hướng nó chuyển hóa. Cái này cũng bao quát hắn theo trong không khí hấp thu mà đến sinh mệnh năng lượng, quang nguyên tố, ám nguyên tố tất cả những thứ này. Thật không hổ là có thể thuần hóa huyết mạch thiên tài địa bảo a. Này nếu là đặt ở hối đoái trung tâm bán, không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Khẳng định không phải con số nhỏ. Mười mấy miếng đâu, phát tài a. Bất quá, nếu như mỗi người có thể ăn ba khỏa, tựa hồ cũng không có gì có thể bán. Cũng là vừa đủ đồng bạn điểm. Cái này phân loạn suy nghĩ chẳng qua là theo trong đầu hắn chợt lóe lên. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong tu luyện. Yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn cũng không biết là, tại bộ ngực hắn chỗ long thần lân phiến lúc này đã bắt đầu toát ra huyễn lệ sáng chói quang thải, bảy màu vầng sáng chiếu sáng trước ngực, cũng chiếu rọi tại Lam Hồ Điệp trên thân. Nhắm mắt tu luyện Lam Hồ Điệp, lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt bảy màu, mà nó trên người mình màu vàng kim cùng ánh sáng màu đen cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng nặc lên. Một người một hổ, liền tại dạng này trạng thái thay đổi một cách vô chi vô giác biến hóa, tu luyện. Trụ sở. Lão sư, Hiên Vũ vẫn chưa về, không có sao chứ? Lưu Phong, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng một chỗ tìm tới Tiếu Khải. Lúc này đêm đã khuya, có thể Lam Hiên Vũ lại vẫn không có trở về. Lưu Phong cùng Đường Vũ Cách đều có một chút biến hóa kỳ dị, nhất là Lưu Phong, da của hắn mặt ngoài, nhiều một chút nhàn nhạt màu bạc hoa văn. Đây là bởi vì hắn tại cùng kinh cức long cử hành dung hợp nghi thức thời điểm, bởi vì tự thân không có đến đem muốn tăng lên điểm giới hạn. Cho nên chỉ có thể dùng phương thức đặc thù nhường kinh cức long dung nhập trong cơ thể nguyên nhân. Đợi đến hắn tu luyện tới 50 cấp, có thể sơ bộ dung hợp kinh cức long cái hồn kỹ thứ nhất lúc, sự biến hóa này liền sẽ biến mất. Đường Vũ Cách cũng đồng dạng có biến hóa. Nàng thay đổi lớn nhất ở chỗ tóc màu sắc. Giờ này khắc này, nàng cái kia tóc dài một nửa là màu đen, một nửa khác là màu trắng. Chính là âm dương hỗn độn chi sắc. Đó là âm dương hỗn độn điều lưu lại. Chỗ có người dùng không ít thời gian đều cùng tự mình lựa chọn hồn linh ký kết khế ước. Toàn bộ năm nhất ban một có thể nói tiến hành một lần toàn thể thuế biến. Chân chính không có hồn thú công nhận, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng tinh linh nữ vương rời đi Nguyên Ân Huy Huy 4 người. Toàn lớp 33 người, có 29 cái đều bị chân chính hồn thú nhận có thể hóa thành hồn linh. Loại tình huống này tại học viện Sử Lai Khắc gần nhất mấy trăm năm trong lịch sử đều chưa từng có. Cho nên, hôm nay Tiếu Khải tâm tình đó là phá lệ tốt. Thậm chí có thể nói là hưng phấn, còn mang theo một chút nhàn nhạt thất lạc. Lúc trước chính mình, làm sao lại không thể gặp được một cái dạng này lớp đâu. Sau khi trở về, Lưu Phong đã đem tình huống lúc đó nói cho hắn biết. Mặc dù Tiếu Khải cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể bị thật sao nhiều hồn thú tán thành, hiển nhiên là cùng Lam Hiên Vũ có quan hệ trực tiếp. Là hắn cùng hồn thú quan hệ trong đó nhường đại gia có thu hoạch to lớn như vậy. Chẳng qua là không biết vì cái gì, chính hắn nhưng không có hồn linh. Sẽ không có sự tình. Hồn thú đối Hiên Vũ rất thân hòa, mà lại, dựa theo hồn thú cùng nhân loại chúng ta khế ước, chúng nó không thể chủ động thương hại chúng ta. Huống chi còn có Uông các chủ quan tâm. Các ngươi yên tâm đi, đều sẽ đi tu luyện. Còn có một ngày liền muốn cử hành nghi thức. Hôm nay tới đây, các ngươi thu hoạch đều phi thường lớn, thật tốt lắng đọng, thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày cùng hồn linh chân chính dung hợp. Đến lúc đó, các ngươi sẽ có gần một bước thuế biến. Cũng là chân chính bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành. Đối chính mình cái này đệ tử, Tiếu Khải hiện tại cũng là càng ngày càng hài lòng. Chịu nỗ lực, so người khác đều càng thêm nỗ lực cùng liều mạng. Thiên phú cũng bởi vì Lam Hiên Vũ nguyên nhân có tính bùng nổ tăng lên. Đã thức tỉnh Bạch Long Vương Vũ Hồn. Như thế được trời ưu ái điều kiện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lại thêm lần này kinh cực Long Hồn Linh dung hợp. Tất nhiên sẽ lệnh tu vi của hắn tốc độ tăng lên lần nữa tăng tốc, có thể càng sớm hơn trưởng thành. Nghĩ đến đây là chính mình mang lớp, hiện tại Tiếu Khải đều hưng phấn không được. Không hề nghi ngờ, sau khi trở về đãi ngộ của mình hẳn là sẽ có chỗ đề cao đi. Mặc dù những hài tử này gia tốc trưởng thành tựa hồ cũng cùng mình không có liên quan quá nhiều, nhưng bất kể nói thế nào chính mình cũng là bọn hắn chủ nhiệm lớp A. Đống Thiên Thu có chút lo lắng nói, có thể là, đều đã trễ thế như vậy, hắn vẫn chưa về. Hồn thú dù sao cũng là hồn thú. Tiếu Khải nói, các ngươi đi về trước đi. Ta đi tìm một chuyến các chủ. Nhìn một chút các chủ nói thế nào. Tạ ơn lão sư. Tiếu Khải để bọn hắn rời đi. Chính mình thì là đi tới Uông Thiên Vũ nơi ở. Không chờ hắn gõ cửa, cửa phòng đã tự động mở ra. Bên trong truyền ra Uông Thiên Vũ thanh âm, vào đi. Tiếu Khải vội vàng đi vào. Uông Thiên Vũ đang ngồi ở trước bàn đọc sách, tựa hồ là đang nhìn cái gì điển tịch. Hắn đuổi bề bộn cung kính hành lễ nói, các chủ. Không có nhiều như vậy lễ, ngồi đi. Uông Thiên Vũ ôn hòa nói. Tiếu Khải lúc này mới ngồi xuống, lại chẳng qua là ngồi nửa cái mông. Đối vị các chủ này hắn là từ đáy lòng kính sợ. Trên thực tế, toàn bộ học viện Sử Lai Khắc, bọn vãn bối người nào không đối vị này tính tình sôi động các chủ có chỗ kính quý đâu. Uông Thiên Vũ cầm trong tay sách để lên bàn, quay người nhìn về phía Tiếu Khải, mỉm cười nói, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Tiếu Khải nói, Lam Hiên Vũ còn chưa có trở lại, các bạn học đều có chút bận tâm, ngài xem. Uông Thiên Vũ khoát tay áo, không có việc gì. Là Hổ Vương dẫn hắn đi, nói không chừng với hắn mà nói vẫn là một lần cơ duyên. Hổ Vương chính là thú thần đế thiên tuyển ra tới người thừa kế. Lần này độ kiếp nghi thức trước đó liền sẽ tuyên bố. Vô luận là có hay không độ kiếp thành công, tương lai đời sau thú thần, đều là vị này Hổ Vương. À, Tiếu Khải thật đúng là không biết tin tức này, không hề nghi ngờ, đây là hồn thú thế giới việc lớn. Vậy chỉ có thể miệng nói tiếng người Bạch Hổ vậy mà lại là đời kế tiếp thú thần. Uông Thiên Vũ nói, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ tên tiểu tử này vậy mà lại cùng một đời mới thú thần cũng có thể giữ gìn mối quan hệ. Hôm nay năm nhất học sinh có thể có nhiều như vậy hồn thú tán thành cùng lựa chọn, đoán chừng cũng cùng phương diện này có quan hệ. Tiếu Khải nói, ý của ngài là nói, là Hổ Vương nhường những cái kia hồn thú phụ thuộc vào học sinh của chúng ta. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, hẳn là dạng này. Tiếu Khải nhãn tình sáng lên, vậy ngài nói, cái kia Hổ Vương có thể hay không cùng Hiên Vũ? Uông Thiên Vũ bật cười nói, ngươi nghĩ hay thật. Hổ Vương chính là một đời mới thú thần, là quyết không có thể nào trở thành bất luận cái gì nhân hồn linh. Nó muốn tọa trấn hồn thú thế giới, tại các vị tiền bối phụ tá hạ dần dần trưởng khống tất cả những thứ này, dẫn theo hồn thú tương lai vài vạn năm, thậm chí là càng thêm lâu dài thời gian. Làm sao có thể hóa thân hồn linh đâu? Muốn nói có cơ hội, chẳng thà suy đoán một thoáng thú thần đế thiên lựa chọn cuối cùng. Nếu như hắn có thể độ kiếp thành công tự nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng nếu như thất bại, có lẽ hắn còn có như vậy một tơ cơ hội lựa chọn trở thành hồn linh. Chẳng qua là không biết có thể hay không, dùng thú thần kiêu ngạo, cũng có thể là cứ như vậy rời đi. Tiếu Khải nói, cái kia Hiên Vũ không có nguy hiểm là đi. Tiểu tử này luôn là có thể làm ra một ít chuyện tới. Uông Thiên Vũ khoát khoát tay, nói, đây chính là Hổ Vương, không có việc gì. Hổ Vương là thú thần chuyên môn bồi dưỡng ra được, nghe nói là thiên địa dị chủng, có cực kỳ đặc thù viễn cổ huyết mạch. Cụ thể là tình huống như thế nào ngay cả chúng ta đều không rõ ràng. Chẳng qua là biết nó theo xuất sinh đến bây giờ bất quá ngàn năm tả hữu thời gian, tu vi lại đã vượt qua 5 vạn năm, tốc độ phát triển cực nhanh. là thú thần Đế Thiên chủ động báo cáo cho liên bang, xác nhận nó làm người thừa kế. Tiếu Khải nói, vậy cái này Hổ Vương năng lực là cái gì? Uông Thiên Vũ lắc đầu, nói, cũng không rõ ràng, bởi vì Hổ Vương chưa bao giờ ra tay qua. Từ hôm nay thấy tình huống của nó đến xem, nó thuộc tính nội liễm, ta cũng cảm giác không thấy. Nhưng kỳ quái là, thần thức của ta vậy mà đều có chút vô phương nhìn thấu nó, chẳng qua là cảm giác được huyết mạch của nó vô cùng đặc thù, cực kỳ cao quý. Tựa hồ là huyết mạch lực lượng che lại nàng, nhưng thần thức của ta không cách nào thấy rõ. Ngài đều không cách nào thấy rõ sao? Tiếu Khải giật mình nói. Uông Thiên Vũ cười cười, nếu là có thể một thoáng liền thấy rõ, thú thần cũng sẽ không cho phép Hổ Vương xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hiện tại xem ra, vị này Hổ Vương nghĩ muốn trưởng thành còn cần không ít thời gian. Không phải một lần là xong. Nghĩ muốn đạt tới thú thần Đế Thiên thành tựu càng là không biết phải bao lâu sau đó. Nhân loại chúng ta hiện tại cùng hồn thú mặc dù là chung sống hòa bình, nhưng cũng phải chú ý đến hồn thú không thể ngồi lớn ảnh hưởng đến chúng ta. Bảo trì cân bằng liền tốt. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, nói, nếu Hiên Vũ không có việc gì, ta đây sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn đã đứng người lên liền cáo tử. Uông Thiên Vũ lại nói, ngươi đừng vội đi. Vừa vặn ta có một ý tưởng mong muốn thương lượng với ngươi một thoáng. À, Tiếu Khải có chút thụ sủng nhược kinh lần nữa ngồi xuống, dùng các chủ thân phận, thương lượng với chính mình. Uông Thiên Vũ mỉm cười, là một tên chủ nhiệm lớp, ngươi là hợp cách. Chẳng qua là câu này đánh giá, liền để Tiếu Khải có loại lệ nóng doanh trong cảm giác, này có thể là tới từ hải thần các phó các chủ tán thành à. Ta, đây đều là ta phải làm. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, là bọn nhỏ quá ưu tú. Tiếu Khải có chút kích động nói. Uông Thiên Vũ nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Dĩ nhiên, làm Hiên Vũ tiểu gia hỏa kia cũng đúng là đặc thù. Nếu bọn hắn như thế đặc thù, chúng ta liền muốn cho đặc thù đãi ngộ. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc không sợ nhất liền là học sinh bên trong ra quái tài, quái vật. Đối đãi quái vật, liền muốn có đối đãi quái vật bồi dưỡng phương thức. Vừa mới ta cùng các chủ thông qua được hồn đạo thông tin. Đối với các ngươi ban, chúng ta nghĩ muốn tiến hành một chút hoàn toàn mới nếm thử. Được rồi, nghe ngài phân phó. Tiếu Khải vội vàng nói, hoàn toàn mới nếm thử không thể nghi ngờ là mang ý nghĩa tài nguyên nghiêng. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt à. Uông Thiên Vũ nói, hiện tại lớp các ngươi tuyệt đại bộ phận học viện đều có được chân chính hồn linh. Chờ tu vi của bọn hắn đi đến cảnh giới tiếp theo lúc, tất nhiên sẽ có toàn thể tăng lên. Tất cả đều là vạn năm trở lên cấp độ hồn linh sẽ đối bọn hắn có lớn vô cùng trợ giúp tác dụng. Nhưng chúng ta lại không thể chờ cho đến lúc đó, mà là hiện tại liền muốn bắt đầu khởi động đối bọn hắn đặc thù phương thức giáo dục. Cho nên chúng ta chuẩn bị để cho các ngươi ban trở thành một cái lớp thí nghiệm, thống nhất tiến hành đặc thù dạy học, tới nghiệm chứng học viện kỳ thật nhiều năm trước liền từng có một cái ý nghĩ. Kế hoạch này cũng sớm đã có lập hồ sơ, chỉ là bởi vì từ đầu đến cuối không có tìm tới thích hợp lớp tới áp dụng. Lớp các ngươi ưu điểm lớn nhất không phải ở chỗ lần này thu được nhiều ít hồn linh, mà là ở đoàn kết. Một đoàn kết tập thể mới là hoàn thành chúng ta cái này thí nghiệm kế hoạch chỗ căn bản. Lớp thí nghiệm, cái kia thí nghiệm phương hướng là... Tiếu Khải hưng phấn nhìn xem Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ mỉm cười, nói, lớp thực nghiệm tinh chiến. Hang động. Lam Hiên Vũ cũng không biết là lúc nào trên người mình không có loại kia cảm giác nóng rực. Làm ý thức của hắn dần dần trở về thời điểm, chỉ cảm giác mình thân thể có loại khó mà hình dung cảm giác cứng ngắc, tựa hồ toàn bộ thân thể đều dỉ chết như vậy. Hắn theo bản năng hoạt động một chút chính mình thân thể, lập tức, một chuỗi lốp bốp thanh âm theo toàn thân các nơi vang lên. Tựa như thân thể mỗi cái địa phương đều tại xé rách giống như... nhưng lại không có chút nào đau, ngược lại nương theo lấy tiếng vang đó truyền đến. Trên thân dỉ xét cảm giác bắt đầu biến mất. Lam Hiên Vũ theo bản năng mở ra hai con ngươi, lập tức phát hiện, trên người mình tựa hồ có đồ vật gì đang thoát rơi. Đó là một chút màu xám nhạt ra mảnh giống như đồ vật. Theo thân thể của hắn chuyển động, bắt đầu phốc phốc rơi xuống. Không chỉ là tại làn da mặt ngoài, thậm chí trong thân thể đều có loại cảm giác này, huyết mạch vòng xoáy chậm rãi vận chuyển, hồn lực cũng tại nương theo lấy thân thể của hắn di chuyển mà vận chuyển. Làm cái kia gì xét cảm giác dần dần tan biến thời điểm, Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm giác mình toàn thân đều trở nên đặc biệt khoan khoái. Cùng trên người hắn những tạp chất này đồng dạng bị chóc từng mảng, còn có quần áo trên người, cái kia nguyên bản đồng phục đã hóa thành mảnh vỡ nương theo lấy hắn đứng dậy, tất cả đều theo trên thân rơi xuống phía dưới lấy. Ca ca, tu tu xấu hổ. Lam Hồ Điệp không biết lúc nào cũng đã vừa tỉnh lại, lúc này đang dùng một đôi vuốt hổ bịt kín ánh mắt của mình. Mặc dù nàng cái kia vuốt hổ ở giữa tựa hồ có chút khe hở dáng vẻ. Lam Hiên Vũ cũng là quẫn bách, vội vàng tung người một cái chạy đến những cái kia sinh mệnh thủy tinh đằng sau, theo chính mình trong vòng tay chứa đồ lấy ra một bộ mới đồng phục mặc lên người. Thân thể di chuyển, hắn cũng phát hiện biến hóa. Đầu tiên biến hóa lớn nhất liền là huyết mạch vòng xoáy. Hắn phát hiện, chính mình huyết mạch vòng xoáy nhỏ, so với lúc trước trọn vẹn nhỏ hơn một nửa. Thế nhưng, vòng xoáy mặc dù nhỏ, có thể giảm bớt cũng chỉ có màu vàng kim cùng màu bạc huyết mạch chi lực. Nếu như nói, nguyên bản thất thải long thần huyết mạch chỉ có một phần ngàn, như vậy, nương theo lấy vòng xoáy thu nhỏ lại thêm màu sắc rực rỡ gia tăng, hiện tại tựa hồ đã có thể có 1%. Tính toán thu nhỏ gấp đôi thể tích, nói cách khác, hắn thất thải huyết mạch vậy mà trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần nhiều a. Cái này khiến Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Long thần huyết mạch tăng lên gấp 5 lần, vậy mình long thần biến có thể kéo dài thời gian là không cũng có thể tăng lên gấp 5 lần. Tại long thần biến trạng thái, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Nhất là đem hai loại huyết mạch lực lượng cùng mình hồn kỹ dung hợp lại cùng nhau. Còn có thể động dụng thiên thánh liệt uyên kích, khiến cho hắn chính thức có được có thể cùng ngũ hoàn hồn vương cấp độ hồn sư chiến đấu thực lực. Lại thêm thiên thánh liệt uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc tính, tuyệt đối là tương đương cường hãn. Có thể lúc trước tại vận dụng thiên thánh liệt uyên kích thời điểm, hắn kéo dài có thể tác chiến thời gian cũng chỉ có 10 giây tả hữu. Làm đối thủ bắt đầu phát hiện thiên thánh liệt uyên kích đặc tính, không cùng hắn cận thân về sau, hắn thậm chí đều không dám tùy tiện vận dụng thiên thánh liệt uyên kích. Bởi vì 10 giây thoáng qua một cái, hắn cơ bản liền phế đi. Nếu như thời gian này kéo dài đâu, không nói gấp 5 lần, gấp 3 cũng là tốt đó a. Ồ, đúng lúc này, Lam Hiên Vũ lại phát hiện chính mình một cái biến hóa, đang mặc quần áo quá trình bên trong. Hắn tự nhiên sẽ theo bản năng cúi đầu. Hắn kinh hỉ phát hiện, bộ ngực mình chỗ long thần lân phiến biến, trở nên nhiều hơn. Nguyên bản long thần lân phiến chỉ có một mảnh, nhưng không biết lúc nào, cũng đã biến thành 3 mảnh, giống nhau như đúc 3 mảnh. Ba mảnh long thần lân phiến hiện ra làm xếp theo hình tam giác tại bộ ngực hắn chỗ, tản ra nhàn nhạt thất thải vầng sáng. Không hề nghi ngờ, ý vị này hắn long thần huyết mạch trở nên càng thêm cường đại. Này thiên tử quả mang tới chỗ tốt, đơn giản vô phương dùng giá trị để cân nhắc a. Thật chính là quá tuyệt vời. Nếu là lại ăn hai khỏa còn có thể có hiệu quả như vậy. Đó mới là chuyện tốt đẹp nhất. Mặc quần áo tử tế, một lần nữa trở lại Lam Hồ Điệp trước mặt, Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói. Ngươi thiên tử đó quả hiệu quả thật chính là quá tốt rồi, huyết mạch của ta quả nhiên bị thuần hóa. Hồ Điệp, thật mỗi người chỉ có thể ăn 3 khỏa sao? Lam Hồ Điệp gật một cái đầu to, ánh mắt có chút như tên trộm nhìn xem Lam Hiên Vũ, nháy mắt, nói, đúng thế, chỉ có thể 3 khỏa. Mà lại một khỏa hiệu quả không bằng một khỏa. Nếu là lại ăn viên thứ tư, căn bản cũng không có hiệu quả gì. Một khỏa không bằng một khỏa A. Điều này thực là nhường Lam Hiên Vũ có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt à. Đây đã là tương đối khá. Mà lại, mình còn có 10 vạn năm tử tiên linh chi không ăn đây. Chờ tu vi muốn đột phá cấp 40 thời điểm lại ăn. Có lần này thuần hóa huyết mạch, đột phá cấp 40 hẳn là không có vấn đề gì. Vừa nghĩ, hắn ngưng thần nội thị, cẩn thận cảm thụ một thoáng chính mình thân thể biến hóa. Hồn lực biến hóa không lớn, cùng nguyên lai không kém bao nhiêu. Huyết mạch vòng xoáy toàn thể thu nhỏ, toàn thể năng lượng biến ít. Có thể là bởi vì tại thuần hóa quá trình bên trong đối với huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Tại đây sinh mệnh lực như thế nồng đậm chỗ tu luyện thời gian dài như vậy chẳng những không có chướng bụng cảm giác, ngược lại là thâm hụt. Rõ ràng tại thuần hóa huyết mạch quá trình bên trong đối tự thân sinh mệnh năng lượng cùng với ngoại giới sinh mệnh năng lượng tiêu hao lớn đến bao nhiêu. Đáng tiếc không thể một mực tại nơi này tu luyện, nếu không hẳn là có khả năng rất nhanh khôi phục đi. Đúng, hiện từ lúc nào rồi? Lam Hiên Vũ linh hồn dùng mình một cái. Chính mình cũng không biết cùng Lam Hồ Điệp ra tới bao lâu, lão sư cùng đồng bạn khẳng định lo lắng. Hồ Điệp, chúng ta tại đây bên trong tu luyện bao lâu? Có phải hay không cần phải trở về? Lam Hiên Vũ vội vàng hướng Lam Hồ Điệp hỏi. Lam Hồ Điệp nói, hẳn là giữa trưa ngày thứ hai đi. Không có chuyện gì, ba ba ngày mai mới độ kiếp đây. Ba ba của ngươi độ kiếp. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó toàn thân kịch chấn, thất thanh nói, ngươi, ba ba của ngươi không phải là thú thần đế thiên A. Lam Hồ Điệp nháy mắt, đúng vậy nha. Ngươi không biết sao? Hôm qua ngươi không phải nhìn thấy hắn. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, ta làm sao lại biết, hắn lúc ấy là hình người hình dáng. Có thể là, ba ba của ngươi là Long, ngươi là Hổ. Long là thế nào sinh ra Hổ? Lam Hồ Điệp sửng sốt một chút, nói, ta cũng không biết nha. Ngược lại cha ta nói ta là thiên sinh linh chủng, là hắn nắm ta thai nghén ra tới. Ta không có mụ mụ. Chỉ có ba ba. Lam Hiên Vũ mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng vẫn như cũ là cực kỳ rung động. Trước mặt vị này lại là thú thần đế thiên nữ nhi. Khó trách nàng lại là hổ vương. Nói cách khác, hôm qua chính mình nhìn thấy cái kia người trung niên tóc đen, lại chính là toàn bộ hồn thú thế giới chi vương, sắp độ kiếp, tu vi cao tới 90 vạn năm kim nhãn hắc long vương à. Hắn trăm triệu nghĩ không ra, mình tại lơ đãng ở giữa vậy mà gặp được vị này đại thần. Trong lúc nhất thời, Lam Hiên Vũ cảm xúc không khỏi có chút phấn khởi. Đây chính là thú thần đế thiên A. Ngươi hôm qua nói, là ba ba của ngươi nhường ngươi dẫn ta đi tìm hắn sao? Lúc này lại nhớ lại hôm qua thú thần nói với hắn những không hiểu đó kỳ diệu, Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ đoán được, thú thần đế thiên sở dĩ nhường Lam Hồ Điệp mang theo chính mình tới tìm hắn, chỉ sợ cùng mình long thần huyết mạch có quan hệ rất lớn đi. Có lẽ hắn là cảm thấy chính mình huyết mạch. Dù sao, thú thần đế thiên là cây còn lại quả to chân long một trong, mà lại là mạnh mẽ kim nhãn hắc long vương. Đúng vậy nha. Ba ba để cho ta dẫn ngươi đi. Chẳng qua là hắn giống như cũng không nói gì. Liền nói nhường ngươi tới nơi này tu luyện một thoáng. Để cho ta đi theo ngươi tu luyện. Lam Hồ Điệp cũng không có giấu giếm cái gì. Lam Hiên Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình hiện tại cũng nghĩ không rõ lắm cái gì. Hồ Điệp, vậy ngươi bây giờ có thể tiễn ta về nhà đi sao? Ra tới đã lâu như vậy, đại gia nhất định đều gấp. Được à, vậy ngươi không bồi người ta chơi sao? Lam Hồ Điệp có chút ủy khuất nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười sờ lên nó đầu to. Tiểu Điệp nghe lời, về sau lại chơi với ngươi. Chúng ta đi về trước đi. Có chút không cam lòng. Lam Hồ Điệp lần nữa nắm Lam Hiên Vũ lấy tới trên lưng mình, sau đó lặn xuống nước mà ra. Lần này có chuẩn bị, Lam Hiên Vũ liền không có tới thời điểm loại kia bị đè nén cảm giác. Mà lại, thân ở dưới nước thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vô luận là nín thở năng lực vẫn là đối chung quanh cảm ứng, đều trở nên mạnh rất nhiều. Nhất là tinh thần lực đối chung quanh cảm ứng, rõ ràng tăng nhiều, hắn tinh thần chi hải tựa hồ cũng biến lớn thêm không ít. Thiên tử đó quả mang tới chỗ tốt, mặc dù là thuần hóa huyết mạch, có thể thuần hóa huyết mạch quá trình bên trong tự hồ đối với tinh thần lực của mình cũng có được tương đương trình độ tăng lên. Đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Ra rừng rậm, đằng vân giá vũ, Lam Hồ Điệp một mực đem Lam Hiên Vũ đưa về đến trụ sở. Tại rìa chỗ trong rừng cây rơi xuống, Lam Hồ Điệp buông xuống Lam Hiên Vũ. Ca ca, cùng với ngươi thật vui vẻ nha. Ngươi về sau còn sẽ tới nhìn ta sao? Lam Hồ Điệp có chút lưu luyến không rời nhìn xem Lam Hiên Vũ. Sẽ. Nhất định. Chờ ta về sau tốt nghiệp, nhất định sẽ tới. Nói không chừng tại không có tốt nghiệp trước đó cũng còn có cơ hội tới đây. Đưa tay sờ sờ nó đầu to, Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình tự hồ đã thích chạm đến nàng cái kia nhu nhiên lông tóc cảm giác. Cảm ơn ca ca. Vậy ngươi cần phải sớm một chút tới nha. Ca ca, ngươi xem. Vừa nói, Lam Hồ Điệp lui về phía sau một bước, ngay sau đó, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng lắc lư một cái. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trên người nàng bộ lông màu trắng cùng bộ lông màu xanh lam cũng bắt đầu phát sáng lên, ngay sau đó, nàng cái kia to lớn thân thể liền bắt đầu co vào dâng lên. Trong nháy mắt, liền đã rút nhỏ mười mấy lần. Một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt, cũng là 1m2 cao, nhìn qua 7-8 tuổi, phấn trang ngọc trác tiểu cô nương cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cơ da trắng ngần, một đầu màu trắng cùng màu lam quấn quýt nhau tóc dài, một đôi đạm mắt to màu vàng óng. Cười nói tự nhiên, mặc trên người màu đen váy dài, nhỏ bộ dáng đừng đề cập nhiều đáng yêu. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng, ngươi tu luyện tới 10 vạn năm, có thể biến thành hình người sao? Hì hì cười một tiếng, Lam Hồ Điệp lại là lắc đầu, nói, không phải nha. Ta không tới 10 vạn năm, có thể là ta tương đối đặc thù đây. Cùng ca ca cùng một chỗ tu luyện về sau, là có thể biến thân. Ta đáng yêu không đáng yêu? Vừa nói, nàng hai tay chống cằm. Để cho mình cái kia có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn hướng Lam Hiên Vũ giơ giơ lên. Đáng yêu, đặc biệt đáng yêu. Lam Hiên Vũ nhịn không được đưa tay tại nàng mập phì trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo nhéo, đặc biệt có co giãn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng bóp liền nổi lên một tia đỏ ửng. Ca ca xấu, bóp mặt ta. Lam Hồ Điệp tức giận đẩy ra Lam Hiên Vũ tay. Lam Hiên Vũ cười ha ha một tiếng, tốt, không bóp, không bóp. Tiểu Điệp nghe lời. Lần sau ca ca tới thời điểm nhất định mang cho ngươi ăn ngon. Vừa nói, tay hắn bên trên hào quang lóe lên, lại là một cái màu bạc cái hộp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, cùng cho lúc trước Lam Hồ Điệp cái kê trang xinh xinh bất tức quả giống như đúc. Lam Hồ Điệp ngẩn người, vươn tay, rồi lại dừng lại, ca ca, ta không có thiên tử quả đổi với ngươi. Lần trước đều cho ngươi. Chương 539, thu hoạch to lớn. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không cần, đây là ca ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Cái gì đều không cần đổi. Vừa nói, hắn kéo qua Lam Hồ Điệp tay, nắm hộp nhét vào trong tay nàng. Hắn là từ đấy lòng ưa thích tiểu cô nương này, huống chi, hắn luôn cảm giác mình lúc trước dùng sinh sinh bất tức quả đổi thiên tử quả, để người ta quá bị thua thiệt. Lam Hồ Điệp có chút hưng phấn nói, cảm ơn ca ca, ta đây liền thu lại á. Ta đi lấy cho ba ba, ba ba hẳn là cũng cần. Đối nàng, Lam Hiên Vũ chẳng qua là khi diễn trò nói mà thôi, dùng thú thần đế thiên tu vi, như thế nào lại để ý một khỏa sinh sinh bất tức quả đây? Cái kia các loại cảnh giới, này sinh sinh bất tức quả có thể lên cái tác dụng gì? Ca ca, ta đây đi trước á. Ngày mai gặp. Lam Hồ Điệp hướng Lam Hiên Vũ phất phất tay, xoay người rời đi. Nhưng nàng tựa hồ còn có chút không quá thích ứng của mình hình người bộ dáng, bước đi có chút tập tễnh. Đi chưa được mấy bước liền một lần nữa biến trở về bạch hổ hình dáng bay lên trời, đi xa. Một mực thấy được nàng thân ảnh biến mất, Lam Hiên Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Thu hoạch lần này thật chính là quá lớn, mặc dù không có thể thu được đến hồn linh, nhưng thuần hóa huyết mạch tựa hồ so thu hoạch được hồn linh càng tốt hơn. Một thoáng để cho mình long thần lân phiến theo một mảnh biến thành ba mảnh, này đối tiềm năng của mình tăng lên nhất định là cực lớn. Hắn kỳ thật vẫn luôn có chút bận tâm, chờ chính mình đột phá tứ hoàn thời điểm bình cảnh sẽ quá lớn. Hiện tại huyết mạch thuần hóa, còn có 10 vạn năm tử tiên linh chi, hắn có rất lớn lòng tin có thể thuận lợi đột phá qua đi. Mà lại tử tiên linh chi cũng tốt, thuần hóa huyết mạch tăng lên long thần huyết mạch cũng được, đều là đề cao tự thân tiềm năng. Đối chưa tới tu luyện sẽ kéo dài có chỗ tốt, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ quay người hướng chú đi tới. Thiên tử quả hắn không định lại ăn, không có đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng là không thể ăn thứ này. Từ nơi này lần hắn hấp thu tình huống liền có thể nhìn ra. Hắn phải chờ tới chính mình huyết mạch vòng xoáy khôi phục lại nguyên bản lớn như vậy thời điểm lại ăn. Đoán chừng muốn chờ trở về học viện sư lai khắc, tại hải thần hồ bên trong phục dụng. Cho đồng bạn cũng là như thế. Bất quá, ngẫm lại tại hải thần hồ bên trong hấp thu thiên tử quả cần tiêu hao sinh mệnh năng lượng, chỉ sợ Đường Nguyệt lão sư cũng không cách nào cho mình giảm giá đi. Đại gia toàn bộ hấp thu thiên tử quả, chỉ là thanh toán hải thần hồ tu luyện phí tổn liền là một bút khá là khổng lồ con số. Chỉ sợ không có mười mấy miếng tử cấp huy chương đều bắt không được tới. Thế nhưng, khẳng định là đáng ra a. Chờ vì mọi người thuần hóa huyết mạch về sau, tu vi lại có tăng lên. Bước kế tiếp, liền là nhất tự đấu khải. Lần này trở về, chính mình phải tăng cường rèn đúc luyện tập, mau sớm đem đại gia cần nhất tự đấu khải kim loại cho chế tạo ra tới. Có nhất tự đấu khải, đó mới tại ngoại viện chân chính có một chỗ cắm rùi. Mặc dù bọn hắn trước đó chiến thắng bao quát năm lớp 6 ở bên trong các niên cấp học trưởng, nhưng Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Nhất là trận chiến cuối cùng đối mặt vị kia, nếu như không phải lúc ấy Nana lão sư ra tay, bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi kỳ thật đều không có. Mà tương lai mong muốn tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa tu luyện tới nhị tự đấu khải trở lên trình độ. Bọn hắn thật sự là một khắc đều không thể dừng lại muốn liều mạng nỗ lực mới được. Ngoại viện tốt nghiệp người ta đều có thể đi đến bát hoàn tu vi, khoảng cách cái mục tiêu này, bọn hắn còn kém xa lắm đây. Nghĩ tới đây, hắn hưng phấn trong lòng dần dần dập tắt, thay vào đó là mạnh hơn đấu trí. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn liều mạng nỗ lực. Hắn lúc này, hoàn toàn là ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái. Đi vào học viện Sử Lai Khắc thời gian hơn một năm, hắn cùng đồng bạn có thể nói đều có bay vọt về chất cùng biến hóa, ngoại trừ thực lực tăng lên, hiện tại năm nhất toàn thể như thế đoàn kết. Tại toàn bộ ngoại viện đều là vô cùng ít thấy. Năm nhất hiện tại là một cái chỉnh thể. Mọi người cùng nhau nỗ lực, đoàn kết nhất trí cảm giác thật rất tốt. Trở lại ký túc xá, Lưu Phong đang ngồi ở trên giường minh tưởng tu luyện. Làn da mặt ngoài màu bạc hoa văn vô cùng rõ ràng. Trên người hắn màu bạc hoa văn hiện ra làm vòng hình, mang theo răng cưa. Đây cũng là đại biểu kinh cực long dáng vẻ a. Chính mình cũng không có hồn linh đây. Không biết Mộng Cầm có hay không có cơ hội thu hoạch được Phỉ Thúy Thiên Nga tán thành. Vừa nghĩ, Lam Hiên Vũ đi lặng lẽ đến trên giường mình ngồi xuống, không có làm ra cái gì động tĩnh, để tránh ảnh hưởng đến Lưu Phong tu luyện. Lúc này ngày hôm đó chính giữa trưa. Không biết vì cái gì, một ngày không có ăn cái gì hắn cũng không đói bụng, hẳn là hấp thu sinh mệnh năng lượng đầy đủ dư thừa nguyên nhân. Lam Hiên Vũ dứt khoát cũng bắt đầu minh tưởng. Giống như Lưu Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, vận chuyển hồn lực, cũng yên lặng cảm thụ được chính mình huyết mạch chi lực biến hóa. Hắn cũng không có phát hiện chính là, khi hắn bắt đầu minh tưởng, vận chuyển huyết mạch vòng xoáy cùng hồn lực thời điểm, ở bên cạnh hắn cách đó không xa Lưu Phong nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trên người màu bạc hoa văn trở nên rõ ràng mấy phần. Tự thân khí tức cũng theo đó trở nên cường thịnh mấy phần. Chờ Lam Hiên Vũ theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm, phía ngoài trời đã tối, Lưu Phong còn tại minh tưởng. Chẳng qua là trên mặt bàn trưng bày một chút hoa quả cùng rau quả. Hẳn là tẩy sạch sẽ. Nhìn qua tựa hồ là Lưu Phong tu luyện tới nửa đường sau khi tỉnh lại ra ngoài cầm trở về. Lam Hiên Vũ ăn một chút hoa quả, mùi vị cũng thực không tồi. Sau đó liền tiếp tục tu luyện dâng lên. Thông qua trước đó mình tưởng hắn phát hiện, chính mình huyết mạch chi lực tốc độ khôi phục rất nhanh. Nương theo lấy long thần huyết mạch tăng cường, tựa hồ tự thân huyết mạch chi lực chuyển hóa tốc độ cũng bắt đầu tăng lên. đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ cũng có tăng lên. Nơi này mặc dù không giống hang động bên kia sinh mệnh năng lượng như vậy nồng đậm, nhưng tinh linh tinh toàn thể sinh mệnh lực khổng lồ, tựa hồ còn tại hành tinh mẹ phía trên. Cho nên hấp thu trong không khí sinh mệnh khí tức đối với hắn tu luyện cũng không nhỏ trợ giúp. Lúc trước thu nhỏ lại một nửa huyết mạch vòng xoáy, liền là lần này buổi trưa minh tưởng, đã khôi phục 10% tả hữu, dựa theo tốc độ như vậy. Có 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, có thể lại ăn thiên tử quả. Cho nên, ăn xong hoa quả về sau, Lam Hiền Vũ tự nhiên không nguyện ý lãng phí thời gian, mau sớm hồi phục huyết mạch chi lực tự nhiên là tốt nhất. Hắn mong đợi nhất chính là, tương lai có một ngày, chính mình huyết mạch chi lực có thể hoàn toàn biến thành 7 màu. Đến lúc đó, không biết mình sẽ đi đến như thế nào tu vi. Ít nhất hẳn là có thể đủ tùy ý sử dụng thiên thánh liệt uyên kích đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm bên ngoài túc xá liền truyền đến thanh âm huyên náo. Lam Hiền Vũ cùng Lưu Phong cơ hồ là đồng thời theo minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Theo bản năng nhìn về phía đối phương, cũng không khỏi cười. Minh tưởng về sau loại kia thần hoàn khí túc cảm giác thực là để cho người ta vui vẻ. Nhất là tại đây tràn ngập sinh mệnh khí tức chỗ tu luyện, mỗi lần minh tưởng đều có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ rõ ràng. Hôm qua ngươi trở về lúc nào ta cũng không biết. Hiền Vũ, ta cùng Kinh Cức Long khế ước hoàn thành. Lưu Phong có chút hưng phấn nói. Kinh Cức Long là dùng đặc thù đã là dung nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng cũng không có cùng hắn hoàn toàn dung hợp. Muốn chờ hắn đột phá 50 cấp về sau mới được. Thế nhưng, chờ hắn đột phá 50 cấp thời điểm, dùng Kinh Cức Long tu vi, chân chính dung hợp đồng thời cung cấp cho hắn hồn hoàn quá trình bên trong, liền có thể khiến cho hắn hồn lực tăng lên không ít. Đồng thời còn sẽ mang lại cho hắn vô cùng cường đại hồn kỹ. Nhưng thực lực của hắn thuế biến, nay là hoàn toàn có khả năng mong muốn, Lưu Phong lại sao có thể không hưng phấn đâu. Chúc mừng huynh đệ. Lam Hiền Vũ hướng hắn so với ngón tay cái. Lưu Phong cười nói, Kinh Cức Long nói, để cho ta muốn nhiều cùng với ngươi tu luyện. Ta cũng phát hiện, giống như hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện về sau, ta tốc độ tăng lên rõ ràng gia tăng một chút. Giống như thay đổi một cách vô tri vô giác còn có những biến hóa gì giống như tựa như ngươi trước kia đối ta phụ trợ lúc cái loại cảm giác này. Hiền Vũ, lần này sau khi trở về, chúng ta có hay không có thể thường xuyên tại cùng một chỗ tu luyện à? Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, nói, dĩ nhiên có khả năng. Tùy thời hoan nghênh à. Ngược lại chúng ta ký túc xá đều sát bên, đến lúc đó ngươi tới ta phòng minh tưởng cùng một chỗ chứ. Mập mạp muốn nguyện ý cũng cùng một chỗ. Tốt. Lam Hiền Vũ nói, hôm nay giống như liền là độ kiếp nghi thức đi. Lưu Phong nói, đúng vậy. Chúng ta cũng rửa mặt một thoáng ra ngoài đi. Lão sư hôm qua nói buổi sáng hôm nay tập hợp. Cũng không biết là ở nơi nào độ kiếp, trước đó đều chưa nói qua. Nghĩ đến độ kiếp, Lam Hiền Vũ một cách tự nhiên liền nghĩ đến cái kia thiên chính mình nhìn thấy kim nhãn hắc long vương đế thiên. Vị kia anh tuấn người trung niên. Lúc ấy dựa vào nét mặt của hắn bên trong mảy may nhìn không ra vị này phải đối mặt sinh tử đại kiếp bộ dáng. Thật không hổ là một đời thú thần à. Hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công đi. Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm nghĩ. Hai người rửa mặt hoàn tất, ra chỗ ở, bên ngoài. Những học viên khác đều đã ra tới. Thấy Lam Hiền Vũ, đều thân mật đi tới chào hỏi. Năm nhất các học sinh đều biết, lần này có thể thu hoạch được hồn linh tán thành. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì Lam Hiền Vũ à. Không có vị này lớp trưởng lực hấp dẫn, trong bọn họ đại đa số người chỉ sợ cũng không chiếm được hồn linh tán thành. Chớ nói chi là lần này có thể đi vào tinh linh tinh, liền là lớp trưởng mang theo các bạn học liều ra tới. Toàn bộ năm nhất hiện tại đã hoàn toàn có thể nói là đoàn kết tại Lam Hiền Vũ làm trung tâm. Lam Hiền Vũ từng cái đáp lại các bạn học chào hỏi, hắn cũng nhìn thấy Đường Vũ Cách màu tóc biến hóa. Quy Huy còn chưa có trở lại sao? Lam Hiền Vũ hỏi Lưu Phong. Lưu Phong lắc đầu, nói, không có trở về đây. Bất quá hôm nay đi xem lễ, tinh linh tộc hẳn là cũng trở về đi. Quy Huy khẳng định sẽ tới. Đây. Chờ một lúc hẳn là có thể gặp được. Chẳng qua là đáng tiếc, lần này hắn không có thể thu được đến hồn linh. Lam Hiền Vũ có chút tiếc nuối nói ra. Dùng nguyên ân Huy Huy thiên phú, nếu như có thể có một cái thích hợp hồn linh, rõ ràng với hắn mà nói cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Hắn là trừ Đường Vũ Cách bên ngoài, năm nhất hiện tại cá thể người mạnh nhất. Một khi đột phá đến 60 cấp, vậy liền lại là một tầng khác. Thời gian không dài, Tiếu Khải đã bồi theo Uông Thiên Vũ tới. Nội viện các đệ tử cũng tất cả tập hợp hoàn tất. Này chút nội viện đám học trưởng bọn họ bây giờ nhìn năm nhất tầm mắt đều có chút không giống. Trong bọn họ, thu hoạch được hồn thú công nhận cũng chỉ có 40% A. Nhưng người ta năm nhất những thiếu niên này, lại vượt qua 90%. Này khái niệm gì? Này chút nội viện học trưởng phổ biến tại chừng 20 tuổi dáng vẻ, bọn hắn chủ động đi tới cùng năm nhất đứng chung một chỗ, có chút mấy ngày nay trao đổi qua còn lẫn nhau chào hỏi. Xuất phát. Uông Thiên Vũ luôn luôn là hành động phái, không nói thêm gì, vung tay lên, dẫn theo Sử Lai Khắc các học viên cùng nhau xuất phát. Ánh mắt của hắn rất tự nhiên rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, đánh giá hắn hai mắt, cũng không có hỏi thăm cái gì. Tiếu Khải tự nhiên cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ có chút kỳ quái là, Tiếu lão sư nhìn xem ánh mắt của mình làm sao lộ ra nóng như vậy cắt a. Một nhóm mọi người tại Uông Thiên Vũ cùng Tiếu Khải dẫn đầu hạ lần nữa tiến vào rừng cây. Lần này cũng không có hồn thú dẫn đường, nhưng Uông Thiên Vũ tựa hồ đã sớm biết con đường tiến tới. Đều là hồn sư, tiến lên tốc độ rất nhanh. Có thể khoảng cách lại vượt qua Lam Hiên Vũ phán đoán của bọn hắn. Đi lần này liền là 2 giờ. Rất nhanh bọn hắn liền đã đi sâu đến trong rừng. Chung quanh đều là cao lớn cây cối, phong phú thảm thực vật. Không khí vô cùng tươi mát, sinh mệnh năng lượng cũng là phá lệ nồng đậm. Cuối cùng, đang đến gần đang buổi trưa, bọn hắn cuối cùng đã tới đích đến của chuyến này. Lúc này, đến từ truyền linh tháp, đường môn, chiến thần điện cùng với mặc khác người của các phe thế lực đều đã đến. Xa xa, còn có một đám người mặc đủ loại thực vật bệnh mà thành quần áo tinh linh tộc. Lam Hiên Vũ liếc mắt liền thấy, đứng tại tinh linh nữ vương bên người Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn, còn hướng lấy phương hướng của bọn hắn phất phất tay. Lam Hiên Vũ hướng hắn chào hỏi về sau tầm mắt hướng bốn phía nhìn lại. Đây là một mảnh đất trống, trong rừng rậm vô cùng ít ỏi có đất trống. Nơi xa, thấy không rõ có nhiều ít hồn thú tụ tập ở nơi đó. Trong rừng cây có, mặt đất bên trên bò lổm ngổm cũng có. Mà đứng tại phía trước nhất, là dùng phỉ thúy thiên nga bích cơ cầm đầu hơn 10 vị hình người bề ngoài tồn tại. Không thể nghi ngờ, đây đều là hung thú cấp độ hồn thú cường giả. Mỗi một vị đều có phong hào đấu la dùng thượng tầng tu vi. Tại trong những người này, Lam Hiên Vũ cũng nhìn thấy Hồ Vương Lam Hồ Điệp. Lúc này nàng cũng là hình người bộ dáng. Liền đứng tại bích cơ bên người, bích cơ đang nắm tay của nàng. Hai người đứng chung một chỗ, có điểm giống là cái nữ dáng vẻ. Tất cả hồn thú vẻ mặt đều hết sức ngưng trọng. Đối bọn hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là nhất chuyện đại sự. Cái kia bảo hộ bọn hắn vô số năm thú thần đem muốn tiến hành một lần cuối cùng độ kiếp, hoặc là một bước lên trời, hoặc là một bước địa ngục. Một bước lên trời, thú thần liền đem vì bọn họ mở ra một vùng trời mới. Mà một bước địa ngục, bọn hắn liền làm mất đi toàn bộ hồn thú thế giới cường đại nhất cường giả. Thậm chí có dẫn đến hồn thú thế giới suy sụp khả năng. Bọn hắn sao có thể không khẩn trương đâu. Đại biểu thế lực khắp nơi cường giả đều đã đi qua, đi đến các vị hung thú trước mặt, cùng bọn hắn tiến hành đơn giản trao đổi. Làm học viên, Lam Hiên Vũ tự nhiên là cùng đồng bạn lưu tại học viện Sử Lai Khắc bên này, lẳng lặng cùng đợi. Ai cũng không biết vị kia thú thần sẽ dùng như thế nào hình thức tới độ kiếp. Chỉ có chờ đợi. Thời gian không dài, các phương đại năng riêng phần mình trở về bổn phương trận doanh. Uông Thiên Vũ vẻ mặt trầm ngưng nhìn về phía các học viên, chờ một chút, thú thần sắp mở bắt đầu độ kiếp. Tại thú thần độ kiếp quá trình bên trong, các ngươi tất cả mọi người muốn giữ vững thần tâm, tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng. Nhất là phương diện tinh thần ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc cũng phải cẩn thận đi cảm thụ thú thần độ kiếp quá trình. Vô luận hắn là không có thể độ kiếp thành công, đều sắp mở ra thần cấp cấp độ cửa lớn, này trồng qua trình cảm ngộ đối với các ngươi tương lai tu luyện sẽ có lợi thật lớn. Các ngươi sẽ chân chính cảm nhận được thần cấp lực lượng. Lam Hiên Vũ đột nhiên giơ tay lên. Uông Thiên Vũ nhìn về phía hắn, chuyện gì? Lam Hiên Vũ nói, các chủ, ta có một vấn đề. Thú thần mong muốn độ kiếp thành thần, vậy có phải hay không cần khổng lồ sinh mệnh lực làm cơ sở? Như vậy, tinh linh tinh hẳn là không có vấn đề. Có thể là, ta nghe nói tinh linh tinh sinh mệnh cấp độ không đạt được thần cấp, cái kia dưới loại tình huống này, nó còn có thể độ kiếp thành công sao? Nếu như là đổi lại tại chúng ta hành tinh mẹ, có phải hay không xác suất thành công sẽ cao rất nhiều? Uông Thiên Vũ hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lam Hiên Vũ có thể nghĩ vào sâu như vậy. Trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái. Nói, ban đầu nhân loại chúng ta tại có người có thể tu luyện thành thần thời điểm. Hành tinh mẹ cấp độ cũng đồng dạng không có đi đến thần cấp, chỉ có đột phá tầng kia giới hạn, mới có thể chân chính thành thần, thậm chí là đi tới một cái gọi là thần giới địa phương. Sau này thần giới tan biến, liền không còn có người có thể tu luyện thành thần. Mãi đến vạn năm trước lần kia đại kiếp, cũng có thể nói là lớn nhất cơ hội. Chúng ta tiền bối bằng vào trí tuệ cùng thực lực, nhưng hành tinh mẹ có thể tiến giai, trở thành có khả năng dung nạp thần cấp cấp độ tồn tại. Hành tinh mẹ sinh mệnh cấp độ cũng có toàn phương mặt tăng lên. Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc nhìn Uông Thiên Vũ. Uông Thiên Vũ cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn. Hắn hỏi tham hạch tâm nhưng thật ra là vì cái gì thú thần đế thiên không chọn tại hành tinh mẹ độ kiếp. Đó không phải là xác suất thành công rất cao sao. Nhưng hắn lại phát hiện, Uông Thiên Vũ nhìn xem ánh mắt của mình tựa hồ càng thâm thúy hơn. Theo bản năng, hắn mơ hồ hiểu rõ một ít gì. Thú thần đế thiên, không thể tại hành tinh mẹ độ kiếp. Liên bang không cho phép sao? Cũng đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên Uông Thiên Vũ thanh âm, đế thiên độ kiếp, đã là các phương cân nhắc kết quả. Không có nói quá nhiều, nhưng câu nói này không thể nghi ngờ là ấn chứng Lam Hiên Vũ ý nghĩ, thú thần là không cho phép tại hành tinh mẹ độ kiếp. Ý vị này, có phải hay không liên bang không hy vọng hồn thú bên trong xuất hiện thần cấp cường giả? Lại liên tưởng lão sư đã từng nói, thú thần đế thiên nếu như độ kiếp thành công, rất có thể trực tiếp liền có thể đi đến thập nhất giai, thậm chí là càng mạnh mẽ hơn cấp độ. Dù sao, nó tích lũy nội tình thật sự là quá mức khổng lồ. Thở sâu, mặc dù cảm thấy đây đối với thú thần hết sức không công bằng, nhưng này chút tựa hồ cũng không phải mình hẳn là đi suy nghĩ vấn đề.